Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi Lục Liễu trực tiếp bị chân áp trên mặt đất, giờ khắc này đông đảo thánh giả ở đây đều nhịn không được quay mắt giật một cái. Mấy ngụm hơi lạnh thuận theo hơi thở chui vào thể nội, làm cho người cảm thấy lạnh cả người từ trong cơ thể tràn ngập. Hơn một năm không gặp, bây giờ Trung Nguyên tựa hồ so với trước kia lộ ra càng thêm lăng lệ cùng cường thế. Cỗ kiên quyết ẩn tàng tại chỗ sâu trong xương kia tựa như đã mất đi vỏ kiếm che lấp, bay thẳng mây xanh, tàn phá bừa bãi thiên địa. Lục Liễu kia và lúc này giống như cũng có chút ngưng trệ. Lão khả năng không nghĩ tới Trung Nguyên thật sự không cho mặt mũi mà trực tiếp đem lão trấn áp ngay tại chỗ. Thế là mới tức về sau, một gương mặt mo trong nháy mắt chướng lên. Oanh! Vĩ lực thánh giả bỗng nhiên bộc phát mênh mông, lão ý đồ gào thét mà lên, nhưng núi non sông ngòi nhật nguyệt tinh thần trấn áp trên thân thể lại không thể nào nhúc nhích được. Thực lực Lục Liễu chỉ là nhất liên cảnh, cùng Trung Nguyên giống nhau. Nhưng nếu bàn về vĩ lực thánh giả, Trung Nguyên trải qua một năm biến hóa đặc thù, hiển nhiên còn muốn vượt qua lão mấy phần. Lúc này, thân ở trong Thương Huyền Thiên, có vùng thiên địa gia trì, sức chiến đấu của Trung Nguyên xem như đối mặt với vạn tổ đại tôn, loại song liên cảnh uy tín lâu năm cũng không sợ hãi. Cho nên Lục Liễu muốn thoát khỏi trấn áp cũng không dễ dàng như lão nghĩ. Nhưng lúc này, đại thụ che trời ngăn cản vạn cổ đại tôn đã đạt đến cực hạn, trong lúc đất bất chợt đã bị sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Chu Nguyên, thả ngươi ra! Vạn tổ đại tôn sắc mặt có chút tái nhợt quát lớn. Tử tiêu đại tôn cũng mở miệng khuyên nhủ. Chu Nguyên thiên chủ, đừng hành động theo cảm tính. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trên khuôn mặt lăng lệ đột nhiên tiêu tán, cười gật đầu. Nếu hai vị đại tôn đều đã mở miệng, vậy ta tự nhiên muốn cho một mặt mũi. Hắn cong ngón búng ra, chi lực mênh mông chấn áp trên thân thể Lục Liễu tán đi. Vạn tổ đại tôn mặt trầm như nước. Chu Nguyên này ngoài miệng nói muốn cho mặt mũi, kỳ thực là trước đem mặt mũi của ông ta trực tiếp vứt xuống trên mặt đất mà đạp hai cước, lúc này mới cười híp mắt nhặt lên. Dù sao ai cũng biết Lục Liễu là người ở bên ông ta. Bây giờ Chu Nguyên ở trước mặt ông ta đem chấn áp Lục Liễu cũng là đang tổn hại mặt mũi ông ta. Tử tiêu đại tôn cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Bà ta không nghĩ tới đệ tử Thương Uyên lại cường thế như vậy. Bà ta làm sao không hiểu, Chu Nguyên nhìn như đang ra tay với Lục Liễu, thế nhưng kỳ thực là đang hướng về phía vạn tổ đại tôn. Hắn đang dùng thực lực để nói cho vạn tổ đại tôn biết Chu Nguyên hắn đã không còn là tiểu bối năm đó để mặc người nhào nặn. Điểm trọng yếu nhất là hắn muốn để vạn tổ đại tôn hiểu nơi này là Thương Huyền Thiên. Ở đây, trừ cổ tôn giáng lâm, Chu Nguyên mới là người có quyền nói chuyện nhất. Vạn tổ không có tư cách đối với hắn gì khí sai sử. Chu Nguyên! Đã mất đi lực lượng Thương Huyền Thiên chấn áp, Lục Liễu kia rốt cuộc đoạt được quyền khống chế thân thể, khuôn mặt chướng lên, trong mắt có lửa giận phun trào. Lão phu hôm nay sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lục Liễu gào thét lên tiếng, trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp bị Chu Nguyên chấn áp. Việc này nếu truyền ra ngoài thì mặt mo này của lão coi như mất hết. Trong mắt Chu Nguyên lưu chuyển lên hàn quang, chuyển hướng Lục Liễu rồi thản nhiên nói. Còn muốn tới, ta phụng bồi tế cùng. Bị ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao kia quét qua, khí thế nổi giận của Lục Liễu hơi chậm lại. Lão tốt xấu coi như có mấy phần lý trí. Dưới mắt, ở trong Thương Huyền Thiên, lão căn bản không thể lại là đối thủ Chu Nguyên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lục Liễu biến huyễn, âm tình bất định. Lục Liễu, lui ra! Vạn tổ đại tôn lúc này mở miệng, hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ông ta hiển nhiên biết được mục đích Chu Nguyên trấn áp Lục Liễu là hướng về phía mình. Lục Liễu nghe vậy thì căm hận nhìn Chu Nguyên một chút, lúc này mới thu liễm vĩ lực thánh giả mênh mông bành trướng phun trào. Chu Nguyên, người chơi chán chưa? Vạn tổ đại tôn ngữ khí trầm thấp nói. Chu Nguyên khẽ cười nhạt. Vạn tổ đại tôn nói gì vậy? Hắn làm phụ mẫu ta bị kinh sợ, ta để hắn nói lời xin lỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vạn Tổ Đại Tôn từ khi hiện thân đến nay đã mang theo một loại thái độ đại tôn uy tín lâu năm ngạo mạn. Hiển nhiên trong mắt ông ta còn có chút khó mà tiếp nhận tiểu bối năm xưa như con kiến hôi, bây giờ theo một ý nghĩa nào đó lại xem như cùng cấp. Mặt khác, năm đó ở Hỗn Nguyên Thiên, Chu Nguyên vì đoạt được Tổ Long Đăng trợ giúp Yêu Yêu thức tỉnh. Trong thời gian này, Vạn Tổ Đại Tôn nhiều lần tác quái. Tuy nói đây là càng nhiều nhằm vào Thương Uyên, thế nhưng đích xác là Chu Nguyên mang đến phiền toái không nhỏ, cùng phẫn nộ, thậm chí còn làm cho 10 ngón tay ông ta cũng bị chặt đứt. Nhưng lúc trước, Chu Nguyên căn bản không có năng lực đối với Vạn Tổ Đại Tôn làm gì, cho nên phần tức giận kia chỉ có thể áp chế sâu trong nội tâm. Bây giờ song phương chân chính chạm mặt, Chu Nguyên mặc dù không đến mức làm Vạn Tổ Đại Tôn bị vạch mạch, nhưng muốn cùng hỏa khí, đó lại là chuyện không quá dễ dàng. Ánh mắt hai người đụng nhau cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ trên đại địa, xung quanh có sương mỏng tràn ngập. Bây giờ chiến hỏa Liệu Nguyên quét sạch chư thiên, hai vị thật sự muốn đưa chính sự không để ý hay sao? Nhìn thấy bộ dáng hai người như vậy, Tử Tiêu Đại Tôn rốt cuộc nhịn không được, chân mày khẽ cau lại, mang theo từng tia tức giận mà lên tiếng. Vạn Tổ Đại Tôn cùng Chu Nguyên nghe thấy vậy, lúc này mới thu hồi lại ánh mắt. Là thánh tộc lại làm loạn sao? Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Tử Tiêu Đại Tôn vầng trán khẽ điểm, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Lần này thánh tộc từ thứ không gian mà đến, ý đồ vòng qua Hỗn Nguyên Chư Thánh Đại Trận đánh vào chư thiên. Quỳ Khư Thần Điện đã phát ra lệnh chiêu mộ, tất cả thánh giả chư thiên pháp vực đều xuất kích. Trong tầng tầng thứ không gian như bọt biển huyễn ảnh kia bố trí xuống phòng ngự. Bất luận thế nào không thể nhường cho thánh tộc trong thứ không gian đúc thành ra một đầu thông đạo ổn định. Lần này ta cùng Vạn Tổ Đại Tôn đã phụ mệnh mà đến, chấn thủ thứ không gian bên ngoài Thương Huyền Thiên. Tử Tiêu Đại Tôn tiếng nói nhu hòa đáp. Vạn Tổ Đại Tôn nhàn nhạt nói bổ sung. Người thân là thiên chủ Thương Huyền Thiên, triều tập tất cả pháp vực trong Thương Huyền Thiên, sau đó nghe theo hai ta điều hành chỉ huy. Trong lời nói của ông ta, ngược lại định ra phân chia chủ thứ. Nghiễm nhiên là hai người cầm đầu, trong Thương Huyền Thiên, kể cả Chu Nguyên, đều phải nghe theo ông ta chỉ huy. Chu Nguyên nghe thấy vậy, hai mắt hơi khép một chút. Trên khuôn mặt có một vệt ý cười nghiền ngẫm nổi lên. Nhưng hắn cũng không để ý tới Vạn Cổ Đại Tôn, mà nhìn về phía Tử Tiêu Đại Tôn. Tử Tiêu Đại Tôn, ba vị cổ tôn Quy Khư Thần Điện, chính mình nói là Thương Huyền Thiên này sẽ lấy hai vị làm chủ sao? Quy Khư Thần Điện phái người đến Thương Huyền Thiên hiệp phòng, đây là an bài bình thường. Nếu lúc trước mà nói, Thương Huyền Thiên như rắn mất đầu, còn không có một vị thánh giả tọa chấn. Lúc đó nếu bọn người Vạn Tổ Đại Tôn giáng lâm, tự nhiên sẽ lấy là cầm đầu. Thế nhưng bây giờ Thương Huyền Thiên lại không như trước. Chu Nguyên tiến vào thánh giả cảnh, trưởng khống quyền bính. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã là trưởng khống giả Thương Huyền Thiên cùng người nói chuyện. Lúc này xem như Quy Khư Thần Điện muốn phái thánh giả tới hiệp phòng, bình thường mà nói cũng là đến hiệp trợ hắn, không phải đến lấy mất quyền lực của hắn, sau đó đảo khách thành chủ. Bởi vì làm như vậy, không chỉ sẽ dẫn tới cường giả các phương trong Thương Huyền Thiên không biết đến tuột cùng nghe ai, mà đồng thời cũng sẽ suy yếu quyền lên tiếng người thiên chủ này. Vào giờ phút như vậy, cử động như thế cũng không sáng suốt. Chu Nguyên tin tưởng ba vị cổ tôn hẳn là cũng thấy rất thấu triệt, không đến mức sẽ làm như vậy. Cho nên khả năng càng lớn là Vạn Tổ Đại Tôn mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn Huyền Tân đoạt chủ. Đón yêu cầu Chu Nguyên, Tử Tiêu Đại Tôn chần chừ một chút, ngược lại lắc đầu thanh âm thanh duyệt mà nói. Ba vị cổ tôn ngược lại chưa từng nói như vậy. Chu Nguyên đối với vị Tử Tiêu Đại Tôn gật đầu, gửi lời cảm ơn, rồi sau đó chuyển hướng sắc mặt có chút lạnh nhạt, Vạn Tổ Đại Tôn, thần sắc giống như cười mà không cười. Vạn Tổ Đại Tôn ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Chu Nguyên. Lấy tu lịch cùng thực lực bản tọa, điểm này rất khó tiếp nhận sao? Chu Nguyên lắc đầu nghiêm túc. Nếu như Thương Uyên Sư Tôn ở đây, yêu cầu như thế ngược lại có thể ủng hộ. Thế nhưng, ông không được. Không đề cập tới ân oán giữa song phương, vẫn là câu nói cũ. Lâm trận đổi soái vốn là tối kỵ, Chu Nguyên không thể nhượng bộ. Vạn Tổ Đại Tôn, đôi mắt tự hồ lúc này trở nên cực kỳ sâu thẳm. trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có chút gợn sóng. Xem ra, ngươi cảm thấy bản tọa không có tư cách này. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đưa ngươi chấn phục, nếu Thương Uyên không dạy được. Ngươi phải tôn trọng tiền bối, vậy thì bản tọa cũng chỉ có thể thay hắn mà dạy một chút. Khi thanh âm hờ hững rơi xuống trong một khắc, vĩ lực thánh giả mênh mông như ngân hà phóng lên tận trời. Giờ khắc này toàn bộ Thương Huyền Thiên phảng phất đều đang oanh minh lên, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập thiên khung. Thánh giả ở đây cảm nhận được loại thánh nộ kia, trong lòng đều giật mình. Bọn họ biết được Vạn Tổ Đại Tôn đang thực sự nổi giận. Ông ta không muốn phí nhiều miệng lưỡi mà dự định trực tiếp lấy lực áp phục Chu Nguyên. Khi uy áp kinh khủng kia của Vạn Tổ Đại Tôn tràn ngập vùng thiên địa, ánh mắt Chu Nguyên cũng ngưng tụ. Một vị song liên thánh giả uy tín lâu năm chân chính tức giận, hoàn toàn chính xác là không dễ chọc. Nhưng cũng thật coi Chu Nguyên hắn là tiểu bối năm đó có thể bị tùy ý chặt đứt 10 ngón kia sao? Nương theo lấy tâm niệm Chu Nguyên vừa động, chỉ thấy trên không trung vô tận có lôi vân thật dày tụ tới. Thiên địa nguyên khí ở trong đó chấn động, cuối cùng bộc phát ra tiếng sấm trầm thấp. Thánh giả ở đây đều có thể cảm ứng được, tại thời khắc này, vùng thiên địa bắt đầu nổi lên thiên uy kinh người. Hiển nhiên, đối mặt với một vị song liên cảnh uy tín lâu năm, Chu Nguyên cũng chưa khinh thường, trực tiếp thúc giục lực lượng Thương Huyền Thiên. Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng thêm căng cứng. Ha ha, Vạn Tổ, người cũng không nên thừa dịp sư tôn ta không ở đây mà khi dễ tiểu sư đệ ta. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cười vang sang sảng mà lên. Có xích quang từ nơi chân trời xa xa cuốn tới, cuối cùng hóa thành hai bóng người, rơi vào chỗ sâu vương cung. Hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nữ đầu tóc ngắn đỏ rực, lộ ra tư thế hiên ngang, chính là Si Tinh, mà đổi thành nam tử bên ngoài, thân thể thẳng tắp, ở sau lưng đeo hổ lô to lớn xích hồng, bộ dáng chính là đại sư huynh Chu Nguyên, Truyền Trúc. Truyền Trúc lộ diện, y nhìn qua hai người đối chọi gay gắt, bàn tay trực tiếp vỗ hổ lô. Lập tức có dòng lũ xích hồng phóng lên tận trời. Trong dòng lũ dường như ẩn chứa cát đỏ vô tận, nóng hổi, đủ để phần diệt thiên khung. Truyền Trúc, đừng có làm can. Lục Liễu kia nhìn thấy Truyền Trúc đột nhiên xông tới, lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỗ đỉnh đầu có đạo đạo lục quang dâng ra, trực tiếp trên hư không kia biến thành từng đầu độc thú hình thể khổng lồ, vặn vẹo dữ tợn, hiển lộ ra hung uy cuồn cuộn. Chúng thánh nhìn thấy song phương, một lời không hợp liền động thủ. Trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Dừng tay lại cho lão! Liền tại chúng thánh đau đầu, có một tiếng quát mắng táo bạo, đột nhiên như tiếng sấm vang vọng mà lên. Oanh! Một đạo tử khí phóng lên tận trời, tựa như một đạo tinh hà màu tím, trực tiếp đem khí thế song phương sắp va chạm ngăn cách. Phía dưới tinh hà màu tím, chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp của Tử Tiêu Đại Tôn có sương lạnh bao phủ, mắt hạnh trợn trừng, trong mắt nhảy lên tức giận. Trước ngực Tử Tiêu Đại Tôn có sóng dậy chập trùng, hiển lộ lấy nội tâm nộ khí. Các người náo đủ chưa? Nếu thực sự muốn náo, ta đề nghị các người trực tiếp tiến về Quy Khư Thần Điện. Vạn Tổ Đại Tôn cùng Châu Nguyên đều trầm mặc một chút. Tuy nói sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, thế nhưng uy áp ngừng tụ kia ngược lại đã hơi yếu bớt đi một chút. Song phương đều hiểu tình huống dưới mắt bọn họ rất khó động thủ. Cách làm trước đó vẫn là biểu thị thái độ tự thân. Tử Tiêu Đại Tôn hít sâu một hơi, tay nhỏ khẽ day day mi tâm mà nói. Chu Nguyên Thiên Chủ, chúng ta tới Thương Huyền Thiên, chính yếu nhất là trợ giúp phòng thủ. Giữa chúng ta cũng không có phân chia chủ thứ. Ta đề nghị lần này do ba chúng ta liên hợp làm chủ. Tất cả làm việc đều có thể thương lượng mà làm. Thế nào? Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nói. Nếu người nào đều có thể như Tử Tiêu Đại Tôn, thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người như vậy, thì làm gì có mâu thuẫn? Kỳ thực, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Đến cùng là do ai làm chủ? Chỉ là Vạn Tổ Đại Tôn này rõ ràng có ý đồ chèn ép hắn. Nếu hắn không biểu hiện lấy một chút cường ngạnh, vậy rơi vào trong mắt những người Thương Huyền Thiên khác, ngược lại là khó tránh khỏi sẽ tổn hại quyền uy thiên chủ hắn. Tử Tiêu Đại Tôn lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vạn Tổ Đại Tôn. Vạn Tổ, ông cùng Thông Uyên bất thường, cũng không cần thiết gây sự với Chu Nguyên. Bây giờ chúng ta thân mang trọng trách, một khi Thương Huyền Thiên xảy ra điều gì, chúng ta đều rất khó mà bàn giao. Vạn Tổ Đại Tôn toàn thân phát tán uy áp vĩ lực, triệt để tán đi, thản nhiên mà nói. Bản tọa cũng không có tư tâm gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn không có năng lực này, nhưng bà đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên sẽ cho bà một bộ mặt. Chỉ hy vọng đến lúc đó, gặp phải thánh tộc cùng thánh giả uy tín lâu năm, hắn cũng có thể có khí phách giống như hôm nay. Dù sao đối phương cũng sẽ không khắc chế như bản tọa. Đến lúc đó, Thương Huyền Thiên có mất, xui xẻo trước hết nhất sẽ chỉ là thiên chủ Thương Huyền Thiên hắn. Thoại âm rơi xuống, ông ta căn bản cũng không nhìn Chu Nguyên. Thân ảnh trực tiếp, thời gian dần trôi qua hư ảo, sau đó hư không tiêu thất. Lục Liễu cùng với mấy vị khác, hiển nhiên thiên hướng về Vạn Tổ Thánh Giả, cũng tùy theo mà rời đi. Cách đó không xa, Chuyên Trúc cùng Si Tinh đi tới, sau đó quan sát Chu Nguyên một chút, rồi giơ ngón tay cái lên. Ta đã sớm nhìn lão kia ưa thích kệ giả lên mặt, tiểu sư đệ làm được, có phách lực, đúng là hả giận. Chu Nguyên nhìn qua Chuyên Trúc trước mặt, trên khuôn mặt cũng có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Tuy nói hắn cùng với vị đại sư huynh này, nghiêm chỉnh mà nói chỉ gặp qua một lần, nhưng người này tính cách cởi mở thoải mái, ngược lại để cho hắn rất có hảo cảm. Lúc trước còn nhờ vào đại sư huynh xuất thủ ngăn cản Lục Liễu một chút, nếu không, không có biện pháp trừng trị được lão. Chuyên Trúc khoát tay áo rồi tùy tiện nói, Vạn Tổ thì cũng thôi đi, thực lực rất mạnh, ta cũng không làm gì được ông ta. Lục Liễu lão già kia lại tính cái gì? Lần sau có cơ hội, sư huynh đệ chúng ta liên thủ vụng trộm cho lão một trận, để lão về sau nhìn thấy chúng ta đều phải đi vòng. Nhưng y nói chưa hết lời, Tử Tiêu Đại Tôn ánh mắt liền bất thiện nhìn tới. Si Tình vội vàng nhéo cánh tay Chuyên Trúc, lúc này y mới hướng về phía Tử Tiêu Đại Tôn cười ngượng ngùng một tiếng. Tử Tiêu Đại Tôn khẽ thở dài, các người mạch này thật là một cái đau đầu, rõ ràng là Thương Uyên lão giả kia tới đây mới là thích hợp nhất. Vì sao sư tôn không đến? Chu Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Hoàn toàn chính xác, Thương Uyên tới đây mới là thích hợp nhất. Nhưng Quy Khư Thần Điện làm sao đem Vạn Tổ Đại Tôn cho phai tới? Tử Tiêu Đại Tôn trong đôi mắt lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ. Sư tôn người một năm trước đã bế quan. Bế quan? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt trong lòng hơi rung. Hẳn là sư tôn muốn đột phá tới Tam Liên Cảnh. Tử Tiêu Đại Tôn vầng trán khẽ điểm. Trong Quy Khư Thần Điện, ba vị cổ tôn cầm đầu. Bên dưới chính là bọn họ, những song linh cảnh uy tín lâu năm. Nhiều năm khổ tu như vậy, nhưng không ai có thể tiến vào đệ tam liên. Bây giờ Thương Uyên trong lúc bất chợt có dấu hiệu đột phá. Cái này đã trong Quy Khư Thần Điện nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Nhưng cái này cuối cùng là một chuyện tốt. Nếu Thương Uyên có thể trở thành vị cổ tôn thứ tư, chư thiên tại lúc ứng đối với thánh tộc cũng có thể giảm bớt được rất nhiều áp lực. Trên khuôn mặt Chu Nguyên có dáng tươi cười mừng rỡ nổi lên, cái này đích xác là một tin tức tốt. Người liền không hỏi xem, tiểu ni tử Tử Tiêu vực ta. Tử Tiêu Đại Tôn nhìn Chu Nguyên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chu Nguyên sững sờ chợt hiểu được. Bà nói ấu vi sao? Cô ấy thế nào rồi? Tử Tiêu Đại Tôn mặt không thay đổi đáp. Tại ngày đó người đại hôn, con bé đã tiến vào trong Quy Khư Sơn tu luyện. Đó là chỗ thánh giả tu luyện trong Quy Khư Thần Điện. Đối với bọn họ, loại pháp vực cảnh tới nói, nơi đó xem như cấm địa, trong đó tràn ngập nguy cơ chí mạng. Một khi tiến vào Quy Khư Sơn, liền không có đường rút lui. Cho nên cuối cùng chỉ có hai kết quả, vẫn lạc ở trong đó, hoặc là thành công nhập thánh. Chu Nguyên rơi vào trong trầm mặc lâu dài. Cuối cùng hắn hít một tiếng, thần sắc có chút cô đơn nói khẽ. Ta tin tưởng cô ấy nhất định có thể đi ra. Hy vọng như thế. Tử Tiêu Đại Tôn ánh mắt nhìn thoáng qua kết giới phong tỏa khu vực hậu phương, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, đây là tình cảm hút mắc giữa tiểu bối, bà ta cũng không tốt tham dự trong đó. Chuyện triệu tập nhân mã các phương Thương Huyền Thiên giao cho Chu Nguyên Thiên Chủ, chúng ta nhất định phải nhanh bổ phòng. Bà ta lên tiếng nhắc nhở. Đó là bổn phận của ta. Chu Nguyên ôm quyền nói. Tử Tiêu Đại Tôn thấy thế cũng không nhiều lời, thân ảnh thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh bà ta tiêu tán, sau đó cùng Si Tinh chuyên trúc nói chuyện với nhau một hồi, đã quay người đi hướng Chu Kình Tần Ngọc. Nguyên Nhi, không sao chứ? Tần Ngọc giữ chặt tay Chu Nguyên, bà ta nhìn qua khuôn mặt gầy gò rất nhiều của hắn, hốc mắt cũng nhịn không được mà đỏ bừng. Để cho hai người phải lo lắng. Chu Nguyên lúc này lên tiếng, Tần Ngọc gạt lệ, bà ta cũng không dám hỏi tình huống Yêu Yêu, sợ Chu Nguyên thấy cảnh thương tình. Tiếp theo, Thương Huyền Thiên sẽ có động tĩnh lớn, con cũng không thể ở chỗ này, phụ vương mẫu hậu, xin hãy cẩn trọng. Chu Nguyên trấn an hai người rồi nói. Chu Kình khoát tay áo, bây giờ cấp độ con quá cao, phụ vương không thể giúp được con cái gì, thế nhưng bất kể thế nào, nơi này đều là nhà con. Dù cuối cùng Thương Huyền Thiên thật sự bị hủy diệt, phụ vương cũng hy vọng con có thể trở về. Tối thiểu nhất, toàn gia chúng ta được đoàn tụ. Tần Ngọc nghe xong, lập tức tức giận đến không nhịn được nện cho Chu Kình hai quyền. Ngược lại là Chu Nguyên nở nụ cười sau đó chăm chú gật đầu. Con biết rồi. Hắn nói một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua hai người, nhìn qua kết giới hậu phương. Sâu trong đôi mắt có bi thương đang chảy. Cho dù là lúc này, tất cả đều phảng phất bị một giấc mộng để cho người ta có chút khó mà từ trong ngọt ngào tỉnh lại. Nhưng bây giờ Chư Thiên có đại nạn, lại đắm chìm trong bi thống cũng là chuyện vô bổ. Chuyện cũng không thật đến thời khắc tuyệt vọng nhất. Như hắn cũng đã nói với Yêu Yêu, để cô không dễ dàng từ bỏ. Cho nên hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ chờ đợi, chờ ngày Yêu Yêu thức tỉnh. Cho dù lúc đó, cô có lẽ đã trở thành đệ tam thần, thế nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ, sẽ lặng lặng chờ đợi, đợi ngày cô trở về. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng ôm lấy Chu Kình Tần Ngọc một hồi, sau đó thân ảnh đã như bọt nước, theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Khi Chu Nguyên lấy thân phận thiên chủ, hạ đạt lệnh chiêu mộ, lập tức trong Thương Huyền Thiên đưa tới chấn động cực lớn, bởi vì điều này nói rõ, thánh tộc an tĩnh hơn một năm đã bắt đầu xâm phạm Chư Thiên. Đối với cử động lần này của thánh tộc, vô số người hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng dưới sự vẫn nộ kia cũng che giấu lo âu nồng đậm. Dù sao thánh tộc cường hoành đã sớm lạc ấn, toàn bộ sinh linh Chư Thiên trong linh hồn, mỗi một đạo vết tích đều do từng đống nợ máu biến thành. Trước đây thánh tộc mưu đồ Thương Huyền Thiên có thể nói là đánh cho kinh thiên động địa. Tuy cuối cùng thánh tộc rút đi, nhưng đại lục Thánh Châu cũng bị đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Phải biết, đại lục đã từng là hạch tâm phồn thịnh nhất Thương Huyền Thiên, đó là thánh địa hướng tới trong suy nghĩ của vô số người. Nếu không phải Chu Nguyên, tấn là thiên chủ Thương Huyền Thiên, lập tháp tạo hóa tại Hắc Uyên, lại lần nữa làm cho vô số người tu luyện Thương Huyền Thiên có kỳ vọng cùng hướng tới, chỉ sợ trong Thương Huyền Thiên, vô số người tu luyện tâm khí đã nhận hao tổn. Thương Huyền Thiên vốn đã là chi mạt Chư Thiên, nếu trong lòng lại lần nữa bị suy yếu, chỉ sợ Thương Huyền Thiên thật đúng là sẽ không gượng dậy nổi, khó khởi thế. Chính là bởi vì có kinh lịch trước đây, bây giờ sinh linh Thương Huyền Thiên đối với thánh tộc lộ ra càng thống hận. Bây giờ vừa nghe thấy thánh tộc dự định từ thứ không gian vòng qua hỗn nguyên Chu Thánh đại trận xâm nhập, tự nhiên cũng nổi lên xúc động phẫn nộ, đều xung phong nhận việc. Ai cũng không muốn lại phát sinh chuyện này trước. Lần trước là Thánh Châu đại lục phá toái, nếu lại thả thánh tộc xâm nhập Thương Huyền Thiên, vậy sẽ là gặp nạn chỗ nào? Đây là chiến tranh sinh tử tồn vong, không ai có thể tránh. Tuy nói lòng người Thương Huyền Thiên có thể dùng, nhưng muốn đi vào thứ không gian làm chiến, thực lực bình thường làm không được, đi cũng chỉ tổ vướng víu, cho nên yêu cầu thấp nhất cũng phải là pháp vực cảnh. Nếu như một năm trước đó trong Thương Huyền Thiên, pháp vực cảnh mặc dù không thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng so sánh với thiên vực khác lộ ra cực kỳ khó coi. Cũng may tháp tạo hóa đứng sừng sững hơn một năm, lực lượng cấp bậc đỉnh tiêm Thương Huyền Thiên đang lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Dù sao trong Thương Huyền Thiên cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ khiếm khuyết so với thiên vực khác chỉ là thiên địa nguyên khí cùng trên tài nguyên tu luyện có chênh lệch. Mà lần này tháp tạo hóa được thành lập trực tiếp làm cho bọn họ có được thời cơ đánh vỡ những trói buộc trước đây. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Thương Huyền Thiên tân sinh pháp vực cường giả như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra. Số lượng tăng trưởng kia hơn xa mấy trăm năm Thương Huyền Thiên tích lũy trước đây. Đương nhiên cái này cũng không phải trống rỗng xuất hiện, cường giả đỉnh cao, mà là những người này trước đây vốn là kẹt tại bậc cửa pháp vực, mà tháp tạo hóa xuất hiện trợ lực cho bọn họ một phần bước qua ngưỡng cửa. Trước đây Chu Nguyên lực bài chống nghị, quyết định điều động thiên địa nguyên khí thượng huyền thiên đúc thành tháp tạo hóa. Loại hành vi này không đáng được, không tránh được đã dẫn phát ra một chút tranh luận cùng phản đối. Không phải ánh mắt tất cả mọi người đều có thể thấy được lâu dài. Bọn họ đoán điều kiện tiên quyết tháp tạo hóa thành lập là đang hy sinh thiên địa nguyên khí những nơi khác. Cho nên khi tháp kiến lập xong, loại tranh luận này vẫn như cũ chưa từng ngừng. Nhưng nương theo càng ngày càng nhiều pháp vực cường giả tân sinh xuất hiện, loại tranh đấu lần này bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng xuống. Trong Thương Huyền Thiên, thánh giả dĩ vãng không hiện, nên trong mắt vô số sinh linh Thương Huyền Thiên, pháp vực cảnh đã là đỉnh phong. Bây giờ thời gian hơn một năm nay xuất hiện nhiều như vậy, cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên Thiên Chủ lấy đại phép lực kiến tạo tháp tạo hóa đã mang tới hiệu quả. Bây giờ Chư Thiên đứng trước thánh tộc uy hiếp, nếu Thương Huyền Thiên không có khả năng bằng tốc độ nhanh nhất tăng cường lực lượng tự thân, tương lai phá toái chỉ sợ cũng không chỉ là một đại lục thánh châu. Khi đó chỉ sợ bọn họ ngay cả chi địa khuất thân cũng bị mất, còn quan tâm cái gì mà thiên địa nguyên khí có biến mỏng manh hay không. Những pháp vực cường giả mượn nhờ tháp tạo hóa hoàn thành đột phá, không khỏi đối với Chu Nguyên tâm hoài cảm kích, tôn sùng. Bọn họ đều rất rõ, nếu không phải tháp tạo hóa, bọn họ muốn bước ra một bước này, trong lúc đó không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng thời gian. Mà dù vậy, cuối cùng có thể người thành công cũng chỉ là 1/2 phần 10. Cho nên dù hơn một năm nay, Chu Nguyên cơ bản chưa từng hiện thân, nhưng danh vọng hắn ở trong Thương Huyền Thiên lại càng lên hơn một tầng lầu. Tên Chu Nguyên Thiên Chủ đã xâm nhập lòng người. Hắc Uyên, tháp tạo hóa. Bên ngoài cự tháp vô số người vây xem, khi bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên đứng ở hư không, lập tức khom người mà bái, thanh âm cung kính to rõ vang vọng đất trời. Bái kiến Thiên Chủ! Chu Nguyên khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh nhìn qua bóng người trước tháp kia, tản ra một đợt nguyên khí ba động kinh người. Những người này chính là pháp vực cảnh Thương Huyền Thiên hiện tại. Trong đó lấy Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn cầm đầu những pháp vực uy tín lâu năm, mà ở trong đó càng nhiều là một số khuôn mặt xa lạ trẻ tuổi. Chu Nguyên ở trong đó nhìn thấy Sở Thanh, Lý Thần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền. Những người đã từng cùng thế hệ này bây giờ cũng đã theo thời gian dần trôi qua, trèo đến cấp độ đỉnh tiêm Thương Huyền Thiên. Cũng không còn là thiếu niên thiếu nữ non nớt năm xưa mới ra đời. Làm cho hắn hơi có chút tiếc nuối là Thương Huyền Thiên vẫn không có thánh giả mới được sinh ra. Sở Thanh, Lý Thần Quân tuy nói bây giờ là pháp vực đệ tam cảnh đỉnh phong, thật muốn bàn về thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Thanh Dương trưởng giáo, những pháp vực uy tín lâu năm. Nhưng bọn họ vẫn không có dấu hiệu nhập thánh. Hiển nhiên chi lộ thánh giả này so với Chu Nguyên tưởng tượng càng thêm gian nan. Chu Nguyên đè xuống quần quần, tâm tư ánh mắt nhìn về phía những pháp vực kia, thanh âm trong sáng vang vọng trong tai mỗi một con người. Tình huống cụ thể, chư vị hẳn cũng biết, bây giờ thánh tộc từ thứ không gian mà đến, ý đồ vòng quanh Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, lấy quy mô thánh tộc lần này xuất động. Một khi thực sự bị bọn họ đả thông, thông đạo kết nối Thương Huyền Thiên, đến lúc đó tràn vào Thương Huyền Thiên sẽ không còn là mấy vị thánh giả mà sẽ là đại quân thánh tộc. Tới lúc đó, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ đình trệ, vùng thiên vực này sẽ không tồn tại nửa điểm tịnh thổ. Người nhà của chúng ta sẽ bị tùy ý tàn sát, tông môn chúng ta sẽ bị trà đạp. Bên ngoài tháp, vô số người sắc mặt nghiêm túc, bọn họ hiểu khắc sâu, ngày đó nếu quả như thật đến, tất nhiên sẽ là tận thế của Thương Huyền Thiên, khi đó không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên cũng không cần nói nhiều. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chúng pháp vực theo ta tiến vào thứ không gian ngăn địch, ngươi cũng không làm được chuyện bảo vô cự, ngươi cũng không làm được khuyên bảo vô vị, bởi vì các ngươi hẳn là cũng biết được mức độ nguy hiểm trong đó, cho nên nếu không muốn người nhà phía sau các ngươi, tương lai sư môn bị thánh tộc đạp diệt, vậy hẳn đều làm tốt chuẩn bị chiến tử đi. Chúng pháp vực im lặng im ắng, tuy nói trên khuôn mặt không khỏi có chút khẩn trương, nhưng cũng không có chi ý lùi bước. Trong ánh mắt ngược lại lộ ra một cỗ kiên quyết. Vì Thương Huyền, tử chiến! Chúng pháp vực gầm nhẹ lên tiếng. So với lần trước cùng với Thánh Cung đại chiến, lần này bất luận là quy mô hay mức độ nguy hiểm đều muốn vượt xa. Dù sao lấy quá khứ Thánh Cung cũng chỉ là quân cờ của Thánh tộc mà thôi. Lần này người đánh cờ cũng muốn vào cuộc. Đối mặt với loại địch nhân tầng cấp này, coi như tất cả là pháp vực cảnh, vẫn như trước khó tránh khỏi tâm thần bất định. Tại bên ngoài, vô số người nhìn qua một màn này không khỏi có một cỗ huyết khí bay thẳng não hải. Hốc mắt bọn họ đỏ bừng. Dù sao những người trước mặt này cũng là bởi vì bọn họ có thể tại Thương Huyền Thiên an ổn tu luyện mới đi chém giết. Bọn họ đáng giá kính trọng. Có vô số bóng người và lúc này một gối chạm đất, thanh âm vang vọng mà lên. Nguyện an bình chư thiên ta, nguyện chư quân an về. Một màn này làm thần sắc những pháp vực cường giả càng nghiêm túc, huyết dịch khắp người khuấy động. Trung Nguyên không nhiều lời, liền giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vung xuống. Xuất phát! Thanh âm rơi xuống, thân ảnh hắn đã phóng lên tận trời. Sau một khắc, từng đạn lưu quang bốc lên, đuổi theo bóng lưng Chu Nguyên cấp tốc mà đi. Ở phía dưới thanh âm như bài sơn đảo hải còn đang vang vọng. Nguyện chư thiên ta an bình, nguyện chư quân an về. Đây là không gian, một phương hải vực, nước biển mênh mông bát ngát tràn ngập tầm mắt. Trong biển rộng có từng hòn đảo to lớn như cự quy nổi lơ lửng. Chân trời lưu thải bốn phía, lộ ra lộng lẫy yêu kiều. Lúc này tại chỗ cao nhất hòn đảo, Chu Nguyên, Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn cũng đứng. Trước mặt ba người có nguyên khí hóa thành màn sáng phảng phất hình lưới. Trong đó có rất nhiều điểm sáng đang lóe lên, mỗi một điểm sáng đại biểu cho một tòa thứ không gian, kết nối lẫn nhau tựa như một vùng mạng nhện phức tạp. Mảnh thứ không gian này, đồng đảo lộ tuyến chủ yếu tới gần Thương Huyền Thiên, nếu thánh tộc xâm phạm sẽ lấy những thứ không gian này làm ván nhảy. Cho nên thứ không gian mảnh khu vực này chính là trận địa chúng ta phòng ngự lần này. Ta đề nghị phân ba đội, ba chúng ta lĩnh một đội. Nói chuyện chính là Tử Tiêu Đại Tôn. Chu Nguyên cùng Vạn Tổ Đại Tôn không hợp nhau. Hai người đến quyết định những chuyện này đều có chút không ổn. Cho nên sao cho Tử Tiêu Đại Tôn ngược lại là thích hợp. Tử Tiêu Đại Tôn ngón tay chỉ xuống trên màn sáng rồi phân định ra ba khu vực. Tại phía trên còn có đánh dấu tên của ba người. Ta đã làm xong phân chia khu vực phòng ngự, các vị cảm thấy thế nào? Chu Nguyên cùng Vạn Tổ Đại Tôn nhìn thoáng qua, đều không quan trọng gật đầu. Nếu không có ý kiến, liền theo sự phân chia này. Tử Tiêu Đại Tôn lộ ra thần sắc kính trọng. Mặt khác còn phải nhắc nhở một chút, một khi phát hiện có người thánh tộc xuất hiện tại những thứ không gian này, thì chúng ta nhất định phải lập tức đem nó chém giết hoặc là khu trục, bởi vì những quân sĩ lúc đầu dò đường, tác dụng của bọn chúng là làm neo điểm định vị. Một khi bọn chúng đem thứ không gian nơi đây khóa chặt, như vậy đại quân sĩ bọn chúng đến tiếp sau sẽ có tọa độ không gian, có thể trực tiếp tiến hành Nazi không gian, khi đó thánh tộc sẽ giống như thủy triều vọt tới. Cho nên, nếu phát hiện chỗ thứ không gian thất thủ, phải tận khả năng đem nó phá hủy, đánh nát, sẽ chỉ hoãn được một chút tốc độ đối phương tới gần. Chu Nguyên chăm chú nghe Tử Tiêu Đại Tôn nói, ánh mắt ngưng lại. Nghe vậy, nếu chúng ta không cách nào đem bộ phát ngăn cản được, bọn chúng tới gần chỗ thiên, chỗ chư thiên, tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực tổng hợp thánh tộc mạnh hơn so với chư thiên. Bọn họ bây giờ lựa chọn loại chiến thuật vững bước tiến lên, nếu chư thiên không có khả năng từ chính diện đem nó đánh tan. Như vậy chỉ là chỉ hoãn tốc độ đối phương tới gần, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, bởi vì chư thiên đó là chuyện sớm muộn. Chính diện đánh tan, độ khó này quá lớn, song phương thực lực chênh lệch cũng không thể tùy tiện coi nhẹ. Cho dù lần này thánh tộc hao tổn hai vị tổ tôn, thế nhưng lực lượng đứng đầu nhất phía trên vẫn như cũ hơn xa chư thiên, huống hồ trừ lực lượng đỉnh tiêm. Mặt khác, bất luận cấp độ so đấu kiểu gì thì đều là thánh tộc chiếm cứ ưu thế. Dĩ vãng, chư thiên không nhìn thánh tộc nhìn chằm chằm, đó là vì hỗn nguyên chu thánh đại trận tồn tại. Thế nhưng hôm nay, thánh tộc theo thứ tự không gian vòng qua giới Bích Chu Thiên sẽ để Hỗn Nguyên chủ thánh đại trận có chút thùng rỗng kêu to. Nguyên bản tại tứ thiên thánh tộc cùng chư thiên ở giữa hẳn là có vô số thứ không gian mê cùng phức tạp, cùng thế gian so sánh cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Dựa theo tình huống bình thường tới mà nói, thánh tộc xem như cuối cùng trong trăm ngàn năm cũng không quá có khả năng xuyên qua vô số thứ không gian kia để tới gần chư thiên. Liền xem như thánh giả cũng sẽ ở trong vô số thứ không gian kia dần dần mê thất, đó vốn là con đường không có khả năng mở. Nhưng hôm nay, bọn họ tiếp cận đến chư thiên cũng ngắn ngủi mấy tháng, dựa theo ba vị cổ tôn nói, trong lúc nhất thời, tất nhiên là thủ đoạn vị thánh thần, chỉ có thần mới có thể từ trong vô số thứ không gian kia chỉ dẫn ra một con đường, mà đạo chỉ dẫn này để thánh tộc tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tử Tiêu đại tôn trên gương mặt tiểu mỹ một mảnh nghiêm nghị, bởi vì điểm này cho dù cùng với chư thiên ta yếu rơi vào thế yếu, mà chúng ta ở ngoài chư thiên tổ kiến tầng phòng ngự cũng không phải để hoàn toàn ngăn cản bộ pháp thánh tộc. Chúng ta muốn làm là tận khả năng kéo dài thời gian. Nói tới đây, bà ta nhìn Chu Nguyên một chút rồi do dự. Chúng ta muốn kéo dài đến đệ tam thần tỉnh lại. Chỉ cần đệ tam thần có thể kịp thời thức tỉnh, những thánh tộc xâm chiếm này sẽ không có nửa điểm uy hiếp. Chu Nguyên đang ngồi yên, bàn tay nhẹ run rẩy. Một chút, tầm mắt có chút rủ xuống, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu lộ nào. Lúc nào cô ấy thức tỉnh cũng không chính xác. Hắn lúc này nói khẽ. Tử Tiêu đại tôn than nhẹ một tiếng. Thánh tộc có lẽ cũng đoán được điểm này, cho nên mới dự định trực tiếp thừa dịp đệ tam thần bị phong ấn, trắng trợn xâm chiếm, tận khả năng suy yếu chi lực chư thiên. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng chỉ hoãn thánh tộc tiến lên. Nếu cuối cùng, khi thánh tộc tiến vào chư thiên, mà đệ tam thần cũng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ chúng ta sẽ chọn gãy đuôi cầu sinh. Có ý tứ gì? Trung Nguyên trầm lòng hơi rung. Vạn Tổ đại tôn thản nhiên nói. Nói đúng là nếu đến chỗ Thương Huyền Thiên xác định không giữ được, thì chúng ta sẽ tận lực đem sinh linh Thương Huyền Thiên di chuyển rời đi, đồng thời đệ tam thần cũng nhất định phải mang rời khỏi. Chu Nguyên âm sắc mặt âm trầm mà nói, đây là muốn trực tiếp từ bỏ Thương Huyền Thiên sao? Tử Tiêu đại tôn vội vàng nói, đó là tình huống xấu nhất, Chu Nguyên đây cũng không phải là nhằm vào ai. Đến lúc đó, nếu không phải Thương Huyền Thiên bị công phá, mà đổi lại là Hỗn Nguyên Thiên, đồng dạng cũng sẽ tiến hành lựa chọn này. Chu Nguyên khuôn mặt vẫn như cũ khó coi, bởi vì trong Thương Huyền Thiên, thực lực yếu nhất, tuy nói bây giờ Quy Khư Thần Điện phái ra Tử Tiêu đại tôn bọn họ đến trợ giúp, nhưng không thể không nói, cùng phòng tuyến địa phương khác so ra, bên này xác thực xem như yếu nhất, cho nên mức độ nguy hiểm Thương Huyền Thiên bên này là cao nhất. Đương nhiên, hiện tại còn khá một điểm là trong thứ không gian xuyên thẳng qua, chắc hẳn xem như thánh tộc cũng vô pháp địa vị, định vị tinh chuẩn, chỉ có thể lần lượt không ngừng thăm dò. Cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho bọn chúng tốn không ít thời gian giảm sóc. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lắng lại cảm xúc cuồn cuộn nói. Các vòng phòng ngự khác của chư thiên bắt đầu phát hiện tung tích thánh tộc chưa? Tạm thời chưa có, nhưng ba vị cổ tôn trước đây từng có cảm ứng quân sĩ thánh tộc dò xét, hẳn là không quá xa. Tử Tiêu đại tôn lắc đầu nói. Hiểu rồi. Chu Nguyên gật đầu, lúc trước thần sắc có chút khó coi, đã khôi phục lại. Hắn biết loại cử động này của Quy Khư Thần Điện không thể trách ai được. Nếu thánh tộc trực tiếp vòng qua hỗn độn chư thánh đại trận, tiến vào Thương Huyền Thiên, khi đó lý trí lớn nhất là rút lui. Dù sao, rút lui còn có thể tiếp tục kéo dài thời gian yêu thích. Chúng ta trước hết đi bố phòng, người bên này cũng nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi. Tử Tiêu đại tôn thấy thế cũng không nói gì thêm, thân ảnh nhất chuyển đã hư không tiêu thất. Vạn Cổ đại tôn cũng thần sắc đạm mạc, đồng thời rời đi. Chu Nguyên đứng tại chỗ, nhìn qua điểm sáng lấp lóe trong màn sáng nguyên khí trước mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn qua chân trúc, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở đằng sau, lộ ra dáng tươi cười miễn cưỡng. Đại sư huynh, thông chi những người khác chuẩn bị bố phòng đi. Chu Nguyên gật đầu, đi tới, vỗ bả vai Chu Nguyên nói. Yên tâm đi, Thánh Tổng muốn đánh vào Thương Huyền Thiên cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, chỉ có thể là hy vọng như vậy. Thế là trong khoảng thời gian một tháng sau đó, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ, đem mạnh khu vực này bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Trong thời gian này, ngược lại là cực kỳ thuận lợi, cũng không có bất cứ khó khăn trở ngại. Về phần Thánh Tộc, nửa bóng dáng cũng không ngừng trông thấy. Nhưng bóng người nào dám tùy tiện buông lòng? Tất cả mọi người hiểu, yên tĩnh trước mắt chỉ là điểm báo bão tố, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, sắp giáng lâm mà thôi. Mà lần này chờ, thời gian đã gần nửa năm. Sau nửa năm, rất nhiều phòng tuyến đồng thời có hỏa tín khẩn cấp truyền tới, trực tiếp làm cho tất cả mọi người thần kinh căng cứng, Thánh Tộc đã rốt cuộc tới. Đồng thời truyền đến tin cảnh báo thứ không gian, tổng cộng có 3 khu. 3 tòa thứ không gian kia có cường giả Thánh Tộc đột nhiên xâm nhập. Nhưng cũng may, bọn người Trung Nguyên thời khắc đều duy trì cảnh giác, đồng thời bố trí rất nhiều cảm ứng. Nên khi những cường giả Thánh Tộc này xâm nhập, đã có đội ngũ lập tức đuổi tới tiêu diệt, sau đó liền bạo phát trận chiến. Kết quả ngược lại rất nhanh xuất hiện, những kẻ xông vào này bị nhanh chóng chém giết, bởi vì số lượng kẻ xông vào cũng không nhiều, mà thực lực cũng vẻn vẹn chỉ mới vào pháp vực cảnh, nên cũng không cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Mà Thương Huyền Thiên bên này kịp thời thanh trừ cũng không làm cho bọn họ thành công định vị chỗ tọa độ không gian. Nhưng cái này cũng không làm cho tâm tình bọn người Châu Nguyên buông lỏng bao nhiêu, bởi vì bọn họ đều hiểu đây chỉ là đội hình, đây chỉ là đội dò đường Thánh Tộc. Thời điểm khi bọn họ xuất hiện ở nơi này cũng liền nói rõ đại quân Thánh Tộc đã bắt đầu đang tới gần. Đại quân bình tĩnh, nửa năm trước đây sẽ bị triệt để bị đánh vỡ. Gió tanh đã tới, huyết vũ đã tới. Đúng như Chu Nguyên sở liệu, cách sau mấy ngày liền có giấy cảnh báo cường giả Thánh Tộc xâm nhập truyền đến, làm người khẩn trương không thôi. Tại thời điểm ban sơ, trong các nơi thứ không gian lực lượng phòng ngự còn tính là thuận buồm xuôi gió. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, từng lớp cường giả Thánh Tộc xâm nhập, bất luận là số lượng hay thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Thế là các nơi phòng ngự rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Chiến hỏa trong ngoại vi từng tòa thứ không gian kia không ngừng bị nhen lửa. Mà tử thương cũng trong khi đánh nhau sống chết này bắt đầu xuất hiện. Nhưng cũng không có quá mức để ý điểm này. Mặc dù đây chính là chiến tranh, làm người phòng thủ, sau lưng bọn chúng, không xa chính là chỗ Thương Huyền Thiên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi để đại quân Thánh Tộc từ trong thứ không gian đả thông thông đạo hướng Thương Huyền Thiên này, vậy Thương Huyền Thiên sẽ đối mặt với một trận hạo kiếp thảm liệt cỡ nào đây? Nơi tất cả bọn họ chân quý sẽ bị triệt để phá hủy. Cho nên dưới mắt, cho dù dùng hết tất cả, bọn họ đều phải đem Thánh Tộc tới gần, ngăn cản ở ngoài Thương Huyền Thiên. Trong không gian hải vực, Trung Nguyên xếp bằng ở một chỗ cao của tòa hải đảo, ở trước mặt của hắn, màn ánh sáng hiện triển khai. Lúc này, phòng tuyến ở vào trong phía trước nhất, có từng đạo điểm sáng không ngừng lóe lên hồng quang. Những hồng quang này nói rõ lấy những thứ không gian này đều đang bị cường giả Thánh Tộc xâm lấn. Mà trước mắt, nhân mã này, bên này đang dốc hết toàn lực chặn giết lấy những kẻ xông vào kia. Từ khi nhân mã Thánh Tộc bắt đầu xuất hiện, đã qua thời gian một tháng. Trong thời gian này, Thánh Tộc quấy nhiễu không có một lát ngừng qua. Trong phòng tuyến thứ không gian phía ngoài nhất kia, không biết bạo phát bao nhiêu trận chiến đấu kịch liệt mà từng tòa pháp vực đang tỏa ra hào quang sau cùng về sau đã ám liệt xuống dưới. Tựa như một trận pháo hoa oanh liệt tới cực điểm, Chu Nguyên nhìn chăm chú những điểm đỏ lấp lóe trên màn sáng, thần sắc có vẻ hơi nặng nề. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn bên này đã hao tổn 5 vị pháp vực cường giả, bọn họ đều là pháp vực tân tấn trong Thương Huyền Thiên, nhưng bọn họ vừa mới đạt thành nguyện vọng, nhiều năm cuối cùng chết tại đây. Nhưng Chu Nguyên hiểu đây không phải thời điểm trầm thống, bởi vì tiếp xuống loại thương vong sẽ không ngừng xuất hiện, thậm chí không thể nói trước, những gương mặt hắn đã từng quen thuộc một chút cũng sẽ ở nơi này hao tổn. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc không gì sánh được. Sẽ không bởi vì bất luận ý chí cá nhân gì mà xuất hiện cải biến. Dưới mắt, nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem bước chân thánh tộc xâm chiếm kéo ở chỗ này. Chỉ có như vậy, những hy sinh kia mới không uổng phí. Hiện tại cứ nặng nề như vậy, chờ đằng sau sẽ làm sao đây? Một thanh âm từ phía sau chuyển tới, chỉ thấy Chuyên Trúc đeo hổ lô xích hồng, đứng sau lưng Chu Nguyên, ánh mắt nhìn chăm chú những điểm sáng màu đỏ, đại biểu cho phòng tuyến phía trước nhất. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, còn có thể làm sao, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn đương nhiên biết Chuyên Trúc nói có ý gì, đương nhiên tình hình chiến đấu dưới mắt đã rất kịch liệt, đây vẫn chỉ là thánh tộc đang thử thăm dò mà thôi, bởi vì thánh giả đối phương đến bây giờ còn chưa từng hạ tràng. Cái này hiển nhiên là đang thu thập tin tức, một khi chờ đợi bọn chúng xác định tình huống bên này, chỉ sợ là thánh giả đối phương sẽ động thủ, cái đó mới thực sự là nguy hiểm. Chuyển Trúc vần về cằm rồi hỏi, người cảm thấy thánh giả đối phương còn bao lâu hạ tràng? Chu Nguyên chậm rãi đáp, không quá 2 tháng. Phòng tuyến chúng ta bên này ngoại trừ 2 ta ra, còn có 8 vị thánh giả. Nếu tới lúc đó, thánh tộc thật xuất động thánh giả. Nói thật, người chúng ta ở đây chỉ sợ không đủ. Chuyên Trúc thần sắc trở nên chăm chú nói. Chu Nguyên đối với cái này cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói không đủ không có cách. Bây giờ không chỉ chúng ta bên này, Vạn Tổ, Tủ Tiêu, 2 vị đại tôn bên kia đều dừng bước trước thánh tộc tiến công. Bọn họ tuyệt đối không dư thừa lực lượng để ý tới chúng ta bên này. Về phần thiên vực khác, nghe nói tình hình chiến tranh bên này trình độ kịch liệt so với chúng ta muốn mạnh hơn, cho nên rút không ra thánh giả dư thừa đến trợ giúp. Thánh giả cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù Trung Nguyên trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, nhưng đối mặt với thánh tộc quy mô xâm chiếm vẫn như cũ có vẻ hơi kém cỏi. Bây giờ dù có thể đủ nhiều ra một vị thánh giả, liền làm cho tự thân phòng tuyến bên này trở nên an ủi một chút. Đáng tiếc, thánh giả không phải không duyên cớ biến ra. Nói cho cùng, Thương Huyền Thiên nội tình yếu một chút. Dưới mắt thánh giả nơi đây, trừ Chu Nguyên ra, toàn bộ đều do Quy Khư Thần Điện phái tới, không có một ai xuất từ Thương Huyền Thiên. Mà Quy Khư Thần Điện còn có thiên vực khác muốn phòng thủ, cũng không có khả năng sai khiến cho Thương Huyền Thiên quá nhiều thánh giả, bằng không những thánh giả thiên vực khác cũng sẽ có lòng bất mãn. Bởi vì nếu là cùng với chư thiên, như vậy đối đãi thiên vực nhà mình cùng với thiên phiên thực khác, chung quy không thể làm đến tuyệt đối công bằng. Điểm này Chu Nguyên cũng có thể lý giải. Trước kia có Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận thủ hộ, ngược lại chưa từng phát giác được thánh tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bây giờ đi một bước cùng với chúng ta chính diện va chạm, giờ mới có thể hiểu được vì sao trong Quy Khư Thần Điện những lão giả kia đều đối với thánh tộc kiêng kỵ không gì sánh được. Chuyển Trúc có chút cảm thán. Dĩ vãng, những năm trước, tuy nói thánh tộc thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng muốn nói uy hiếp quá không thực tế. Kỳ thực, ngay cả Chuyên Trúc, bản thân cũng chưa từng cảm nhận được. Đặc biệt là những năm này, chư thiên cũng đã khôi phục rất nhiều lực lượng. Nhưng hôm nay, khi chiến tranh chân chính mở ra, bọn họ vừa rồi bắt đầu thể nghiệm đến thánh tộc mang tới áp lực, thật để cho người ta không thể nào thở nổi. Chu Nguyên trầm mặc một chút rồi nói. Nói cho cùng vẫn là trận chi chiến diệt giới viễn cổ kia. Vị thánh thần trực tiếp dao động căn cơ chư thiên. Cho dù qua nhiều năm như thế, chư thiên vẫn không thể khôi phục lại được cực thời kỳ đỉnh phong. Từ những đôi câu vài lời viễn cổ lưu truyền xuống, nhưng biết được trận chi chiến diệt giới kia khủng bố, khi đó chư thiên không biết bao nhiêu thánh giả tồn tại, chết tại vị chi thủ thánh thần kia. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải là thánh thần ra tay quá ác, rốt cuộc kinh động đến ý chí tổ long còn sót lại thời gian, không thể nói trong thương nguyên giới này thánh tộc sớm đã xưng bá nô dịch chư tộc. Truyền Trúc gật đầu, vừa nghĩ tới vị thánh thần kia, ngay cả y tính tình thoải mái, đều có chút khó mà không nói lên lời, cho nên trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Châu Nguyên đem ánh mắt quay lại một vòng, điểm sáng màu đỏ phía trước nhất, phiến màu sáng kia. Tiếp đó, liền nhìn thánh giả đối phương khi nào hạ tràng. Trong vòng 2 tháng sau đó, thánh tộc tiến công liên tục không ngừng xâm nhập thứ không gian phía ngoài nhất kia. Trung Nguyên bên này cũng đang không ngừng điều động đội ngũ về quét săn giết, huyết chiến thảm liệt tiếp tục, trực tiếp làm cho trong những thứ không gian ngoại vi kia, ngay cả không khí đều tràn ngập mùi máu tanh. Nơi đây đã trở thành cối xay thịt sống sờ sờ. Khi thời gian 2 tháng dòng co trôi qua, cũng đúng như Trung Nguyên sở liệu, thánh giả thánh tộc bắt đầu ra trận. Cái này cũng lấy tiêu chí thánh tộc tiến công, rốt cuộc bắt đầu lộ ra răng nanh sắc bén nhọn. Bọn chúng muốn lấy lực lượng thánh giả đem những phòng tuyến trừ thiên này triệt để phá vỡ. Khi thánh giả thánh tộc bắt đầu xuất hiện, Chu Nguyên trong nháy mắt cũng cảm giác được áp lực tăng gấp đôi. Nguyên bản chuyên trúc các loại thánh giả khác án binh bất động, cũng không cách nào bảo trì đứng ngoài quan sát, mà lục tục đều đầu nhập vào trong tiền tuyến thứ không gian phòng thủ. Chỉ là phòng tuyến phía trước nhất, bao gồm trên 100 tòa thứ không gian mà Chu Nguyên cần tọa trấn ở giữa, điều hành chỉ huy, cho nên 9 vị thánh giả cũng chỉ có thể không ngừng bôn tẩu khắp nơi, thứ không gian cứu hỏa tứ phía. Có thể dẫn tới bọn họ xuất động, tự nhiên chính là thánh giả thánh tộc. Ở giữa thánh giả chiến đấu, có lẽ có thể phân thắng bại, muốn phân ra sinh tử lại không phải chuyện đơn giản, bởi vì sinh mệnh lực thánh giả quá mức ương ngạnh, mà lại riêng phần mình có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên trừ khi thực lực giữa song phương thật sự chênh lệch quá lớn, nếu không thì coi như thất bại cũng sẽ có phương pháp thoát thân. Cho nên chuyên trúc và 9 vị thánh giả trong đoạn thời gian này, tuy nói nhiều lần cùng với thánh giả thánh tộc giao thủ, trong đó có thắng có thua, nhưng may mà cũng không có hao tổn, thậm chí ngay cả phòng tuyến phía ngoài nhất đều đảm bảo xuống. Nhưng đối với loại tình huống này, Chu Nguyên cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Bởi vì chính mình bên này không để lại bất luận một vị thánh giả đối phương nào mà tùy ý bọn họ tự do lựa chọn. Mà những thánh giả này vừa trở về, tự nhiên sẽ đem tin tình báo bên này cũng mang đi. Có lẽ không bao lâu, thánh tộc bên kia sẽ thăm dò, rõ ràng hư thực hắn nơi đây. Dựa theo Chu Nguyên sở liệu, khi nội tình bên này hắn bị thăm dò cho rõ ràng, thánh tộc đã mở ra tiến công mãnh liệt nhất. Lúc đấy, phòng tuyến bên này sẽ bị xé nứt tới thủng 100.000 lỗ. Loại cảm giác bị động mà thế yếu này thực sự là hỏng bét. Nhưng cũng không có biện pháp, thực lực tổng hợp thánh tộc vốn là thắng chư thiên, mà chữ thương huyền thiên bên này, lực lượng phòng ngự càng là kém nhất trong chư thiên. Bọn họ đủ khả năng làm, cũng chính là tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng, ánh mắt có chút nảy sinh ác độc, nhìn chằm chằm điểm sáng phía ngoài nhất, cắn răng nói. Cẩu nương dưỡng, muốn tới thì tới đi. Thế là thánh tộc mãnh liệt tiến công, ngay sau 10 ngày bạo phát. Lần này quy mô thánh tộc tiến công viễn siêu hơn bất cứ lần nào trước đây. Truyền trúc cùng các vị thánh giả, cơ hồ trong cùng một lúc bị thánh tộc xuất động, thánh giả đều dây dưa kéo lại. Chu Nguyên nhìn trên màn sáng trước mắt, có gợn sóng không ngừng nở rộ. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt có tơ máu leo lên phun trào. Bởi vì lúc này thứ không gian phía ngoài nhất kia, cơ hồ toàn bộ đều trở nên đỏ như máu. Loại tình huống này kéo dài ước chừng một nén hương, con ngươi Chu Nguyên đột nhiên co rụt. Bởi vì hắn nhìn thấy một điểm sáng huyết hồng và lúc này đột nhiên phai nhạt. Điểm sáng ảm đạm đại biểu cho tòa thứ không gian kia đã bị đình trệ. Theo tòa không gian thứ nhất kia đình trệ, cái này tựa như đưa tới phản ứng dây chuyền. Sau đó trong 4-5 ngày ngắn ngủi, phòng tuyến bên ngoài kia, từng tòa thứ không gian bắt đầu liên tiếp ảm đạm. Loại tốc độ đình trệ kia đủ để cho thấy thế công của thánh tộc là mãnh liệt bực nào. Trong mắt Chu Nguyên tơ máu càng ngày càng đậm. Một khắc này, hắn thậm chí không nhịn được xuất thủ tiến tới hỗ trợ giúp. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép khắc chế xuống tới. Bởi vì hắn nơi này càng thêm trọng yếu. Không chỉ nơi này cần hắn đến chỉ huy, mà ngược lại, tòa hải vực không gian này xem như một điểm trung tâm cực kỳ đặc thù. Vị trí chiến lược nơi đây xa xa so với những thứ không gian đỉnh trệ phía trước kia còn mạnh hơn nhiều. Thứ không gian phía trước đỉnh trệ nhiều lắm chỉ làm cho tốc độ thánh tộc tiến lên tăng một chút. Nhưng nếu tòa không gian chỗ này bị chiếm cứ, như vậy thánh tộc liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến Thương Huyền Thiên. Cho nên hắn nhất định phải tọa trấn ở đây. Dù sao nơi đây là nơi cuối cùng muốn đình trệ, hắn cũng đã sớm đem tòa không gian này phá hủy, miễn cho nơi đây trở thành ván cầu để thánh tộc tiến công Thương Huyền Thiên. Thế là Chu Nguyên không cách nào động đậy, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, trơ mắt nhìn phòng tuyến ngoại vi kia không ngừng bị phá hủy, từng tòa thứ không gian đang không ngừng ảm đạm. Tại loại tốc độ tiến lên này của thánh tộc, nửa tháng sau, trên màn sáng trước mặt Chu Nguyên kia, nguyên bản màu ánh sáng giống như mạng nhện lúc này đều đã ảm đạm. Trong đó chỉ có một viên vẫn như cũ sáng ngời sáng chói, chính là đại biểu cho tòa hải vực chỗ không gian của hắn. Trừ cái đó ra, phòng tuyến do Chu Nguyên quản lý triệt để bị xé nứt. Cục diện thật đúng là khó coi. Chu Nguyên vươn người đứng dậy, thần sắc có chút buồn vô cớ. Một mặt phòng tuyến này, hắn xem như bỏ ra không ít tâm huyết, nhưng khi thánh tộc chân chính toàn lực tiến lên, những phòng ngự này vẻn vẹn chống đỡ không đến nửa tháng. Thánh tộc căn bản không chơi thủ đoạn lòe loẹt gì, hoàn toàn nương tựa theo thực lực cường hãn, một đường nghiền ép tiến lên, mà cái này để cho người ta cảm thấy một loại vô lực nhất. Bên cạnh Chu Nguyên, truyền trúc, 9 vị thánh giả cũng trầm mặc không nói gì. Trước đây nửa tháng, bọn họ cũng đã trải qua từng tràng đại chiến. Bây giờ hơn phân nửa người, toàn thân phun trào vĩ lực thánh giả, đều có một chút cảm giác ngưng trệ. Đó là bởi vì trên người có thương thế. Bọn họ tuy nói không có hao tổn, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân bị thánh giả thánh tộc kích thương, nhưng cũng may không tính là trở ngại. Ánh mắt Châu Nguyên nhìn qua phương hướng những hòn đảo khác. Lúc này hòn đảo tứ phương đều có không ít bóng người đứng lơ lửng trên không. Những người này trước đây chính là pháp vực cường giả, Thương Huyền Thiên theo hắn mà đến. Nguyên bản bọn họ phân tán ở các nơi thứ không gian phòng ngự, nhưng bây giờ theo những thứ không gian kia đình trệ, bọn họ cũng lại lần nữa tụ tập ở chỗ này, có thể nhìn ra được nhân số so với ban đầu ít đi một chút. Trong chúng nhân, Chu Nguyên lại lần nữa gặp được bọn người Lý Thần Quân, Sở Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền, hơn nửa năm chưa từng chạm mặt. Bọn họ hôm nay thần sắc so với dĩ vãng đều muốn lộ ra lăng lệ đến nhiều, khí thế dũng động một cỗ sát khí không che giấu được. Cho dù Lục La đã từng thuần chân chất nhất, bây giờ trở nên trầm mặc rất nhiều, trong mắt to nguyên bản hắc bạch phân minh lộ ra chi khí lạnh lẽo thật mỏng. Bọn họ dĩ vãng không phải chưa từng trải qua lịch luyện, nhưng thời điểm kia cùng với loại chiến tranh tàn khốc dưới mắt này so sánh, thiếu sót một chút hỏa hầu cùng bầu không khí. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn đám người xung quanh, từng ánh mắt kia cũng hội tụ ở trên người hắn. Trong đó có tôn sùng, kính sợ cùng mờ mịt tâm thần bất định. Trừ vị, cục diện dưới mắt đối với chúng ta rất bất lợi. Thanh âm Chu Nguyên vang lên nhàn nhạt. Chúng ta cố gắng hơn nửa năm bảo vệ phòng tuyến, bây giờ đã triệt để sụp đổ. Có lẽ lúc này cách đó không xa, ở tòa thứ không gian này, sẽ có đại quân thánh tộc đang chen chúc mà tới. Nhưng ta cũng không tùy tiện lùi bước, ta muốn ở chỗ này tiếp tục thủ vững, sau đó cùng với thánh tộc kia hung hăng đụng tới một trận. Đằng sau tòa không gian này cách đó không xa chính là Thương Huyền Thiên. Nếu chúng ta tùy tiện đem tòa không gian này chấp tay nhường cho, như vậy không bao lâu đại quân thánh tộc sẽ tới gần Thương Huyền Thiên. Gia tộc, tông môn, thân nhân chúng ta đều sẽ bị bóng ma đại quân thánh tộc bao phủ, cho nên ta không muốn lui. Các ngươi thì sao? Tiếng hắn hét to như lôi minh, chấn động tới tòa không gian này đều đang run rẩy. Một mảnh trầm mặc, nhưng tất cả ánh mắt mọi người đều trở nên lăng liệt, kiên quyết. Chu Nguyên Thiên Chủ, tộc thúc của ta vài ngày trước, ngay trước mắt ta chiến tử, nhưng ta không muốn lui, bởi vì ta biết hôm nay ta có thể lần tiếp theo, muốn lui đều không có cơ hội. Có một pháp vực cường giả, đột nhiên thanh âm khàn khàn lên tiếng. Ánh mắt y đỏ bừng, trong đó tràn đầy sát ý cùng cửu hận. Không lùi, không lùi! Từng tiếng gầm gừ liên tiếp vang dội, tất cả mọi người, con mắt màu đỏ tươi sát ý nồng đậm. Hậu phương không xa, chính là Thương Huyền Thiên. Bọn họ có thể hướng chỗ nào lui đây? Bọn họ là lực lượng tinh nhuệ nhất trong Thương Huyền Thiên. Bọn họ ở trong tháp tạo hóa, hưởng thụ lấy cơ duyên cùng với tạo hóa do toàn bộ Thương Huyền Thiên cung cấp. Mà chỗ tốt được, thời điểm dưới mắt cần bỏ ra. Chạy trốn được sao? Nếu quả như thật sự chạy, vậy vạn người phỉ nhổ chẳng phải là sống còn khó chịu hơn chết. Bên tai vang trở lại tiếng gầm gừ. Chu Nguyên hơi lim dim mắt, hít sâu một cái. Chợt hắn không nói thêm gì nữa, mà phất tay. Lập tức tất cả thanh âm đều an tĩnh lại. Từng bóng người đứng lơ lửng trên không, bầu không khí mưa gió sắp đến kia phảng phất làm cho không khí trong tòa không gian này đều ngưng động. Chu Nguyên cũng đứng chắp tay, bàn tay một vòng. Màn sáng trước mắt kia đã ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một viên ngọc thạch rơi xuống đất. Hắn không tiếp tục để ý tới, bởi vì dưới mắt cái này đã không có tác dụng gì. Thời gian không gian lặng lẽ trôi qua, không biết bao lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc. Hư không phương xa, đột nhiên vào lúc này, thời gian dần trôi qua có gợn sóng nở rộ. Tiếp theo hư không bắt đầu bị xé nứt, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy không gian. Chỗ sâu vòng xoáy không gian, vô số ánh mắt tràn đầy ác ý đâm xuyên tới. Khi rất nhiều ánh mắt tràn đầy ác ý kia từ trong vòng xoáy không gian bắn ra, ngay sau đó có từng đạo huyết tinh cùng khí tức hung sát lôi cuốn lấy lồng đậm quan ảnh nối đuôi nhau mà lướt đi. Từng đạo quang ảnh lăng không lơ lửng, ánh mắt tràn đầy hung lệ, khóa chặt nhân mã Thương Huyền Thiên đối diện xa xa. Trong toàn bộ không gian, bầu không khí có chi khí túc sát tràn ngập. Ha ha, quả nhiên là Chu Nguyên Thiên Chủ Thương Huyền Thiên ở đây. Lúc này có một tiếng cười từ trong vòng xoáy không gian kia chuyển ra. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy một bóng người mặc hắc giáp đạo không ra. Trên hắc giáp có xích hồng hỏa liên đang chậm chậm chuyển động giống như thực chất. Chu Nguyên nhìn thấy bóng người mặc hắc giáp, ánh mắt đã ngưng tụ, bởi vì hắn có thể cảm giác được thể nội người này tản ra cỗ vĩ lực mênh mông. Người trước mắt lại là một vị song liên thánh giả. Đây là tình báo trước đây hắn bên này chưa từng lấy được. Đằng sau hắc giáp song liên thánh giả còn có 9 bóng người lăng không theo sát. Từ trên người bọn hắn lan tràn ra vĩ lực ba động, liền có thể biết được 9 người này cũng toàn bộ đều là thánh giả cảnh. Tại hạ thánh tộc Diễm Tu, thành danh Trung Nguyên Thiên Chủ, ta ở trong thánh tộc đều như sấm bên tai. Nam tử giáp đen hai mắt hẹp dài, cười như con mắt hơi khép giống như hồ ly. Chu Nguyên Thiên Chủ, con ở nơi đây ngược lại để cho cô ta có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ mang theo những người này xám xịt tránh về Thương Huyền Thiên. Trên khuôn mặt Diễm Tu mang theo ý cười kinh ngạc. Nhưng đối mặt với ngôn ngữ của gã, Chu Nguyên lại thở ơ, chỉ phất phất tay, phối hợp những người khác đề phòng chuẩn bị động thủ. Chu Nguyên Thiên Chủ không cần thiết làm một chút chống cự vô vị. Thương Huyền Thiên các ngươi nội tình mỏng, thật hao không nổi. Diễm Tu thấy vậy thì lắc đầu, dường như chân thành thuyết phục. Nếu không, ngươi bây giờ mang người rút đi, đem tỏa không gian này lưu cho ta. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, thế nào hả? Chu Nguyên rốt cuộc cười cười nói, ta muốn mang theo đầu của ngươi. Diễm Tu vỗ tay một cái, được. Sau đó gã liền đưa bàn tay lên uốn éo đầu, rắc một tiếng, toàn bộ đầu đều bị rứt xuống. Đầu người trong tay còn hướng về phía Chu Nguyên cười nói, thế được chưa? Chu Nguyên lắc đầu, ta muốn tự mình đến lấy. Diễm Tu lại đem đầu trở về bẻ bẻ cổ, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra Chu Nguyên Thiên Chủ thật là có chủ tâm tìm chết. Bây giờ ngươi chỉ là nhất liên cảnh mà thôi, nơi này cũng không phải ở trong Thương Huyền Thiên. Coi như ngươi có thể có được một chút gia trì cũng sẽ tương đối có hạn. Càng quan trọng hơn là loại gia trì này sẽ còn theo thời gian dần trôi qua yếu bớt. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Trương Nguyên thản nhiên, thử thì biết. Diễm Tư thở dài một tiếng rồi nói, xem ra không nói chuyện. Được rồi, các ngươi đều đi chết đi. Ánh mắt gã vào lúc này trở nên lạnh lẽo, cỗ hàn ý kia dẫn tới nhiệt độ giữa thiên địa đều thấp xuống. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Diễm Tu phất phất tay, thanh âm hở hững vang lên. Sau một khắc, 9 vị thánh giả sau người gã bỗng nhiên bộc phát ra vĩ lực mênh mông, trực tiếp đạp không mà đi. Trung Nguyên bên này sau người có chuyên trúc, 9 vị thánh giả cũng là ánh mắt run lên. Vĩ lực bàng bạc quét sạch, thân ảnh khẽ động đã bay thẳng trên không, đón nhận thánh giả đối diện. 18 vị thánh giả đồng thời va chạm. Vĩ lực kia quét sạch ở giữa, trực tiếp ở trong tòa hải vực không gian này, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, xông hủy từng hòn đảo. Thời điểm khi song phương thánh giá giả giao phong, ngay sau đó có cô đóng vai pháp vực cường giả. Mãnh liệt bắn ra, từng đạo pháp vực mở ra, màu sắc rực rỡ, ngược lại càng cực kỳ tráng quan. Thời điểm song phương pháp vực cường giả đều lôi cuốn lấy sát ý, va chạm vào nhau, lập tức trong tòa không gian này không còn một chỗ chi địa bình dân. Một trận đại hỗn chiến quy mô khổng lồ trực tiếp kéo ra, chiến hỏa liệu nguyên. Ánh mắt Trương Nguyên không nhìn về phía chiến đấu tứ phương, mà một mực khóa chặt nam tử áo giáp tên Diễm Tu. Trong cơ thể gã, vĩ lực mênh mông vừa muốn bộc phát, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Giờ khắc này, hắn phát giác được một cỗ lực lượng dị dạng bao phủ tòa hải vực không gian này, nhưng nguồn lực này cũng không có mức mãnh liệt. Cảm thấy sao? Thân ảnh Diễm Tu đột nhiên xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên, trên mặt dáng tươi cười, đôi mắt hẹp dài như lưỡi dao sắc bén. Gã cũng không thôi động vĩ lực thánh giả cùng Chu Nguyên giao thủ, ngược lại là trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống. Người dở trò quỷ? Chu Nguyên nhàn nhạt hỏi một tiếng, sau đó cũng ở trước mặt ngồi xếp bằng. Diễm Tu cười cười, tay áo vung lên, một đạo xích quang từ trong tay áo lướt tới. Sau đó rơi vào giữa hai người, tạo thành một mặt bàn cờ xích hồng. Bàn cờ pha tạp cổ xưa, trên đó khắc rõ vô số đường vân cực kỳ cổ xưa, tối nghĩa thâm ảo, phảng phất đều cùng thiên địa có liên hệ đặc thù. Đây là Thiên La Kỳ Bàn, chính là thánh vật song liên đỉnh tiêm. Nay ta, thời điểm xuất hiện ở nơi này, vùng không gian này đã bị chuyển hóa làm bàn cờ. Người ta là kỳ thủ, những người còn lại làm quân cờ. Diễm Tu bàn tay từ trên bàn cờ mơn trớn, chỉ thấy trên đó có xích quang ngưng tụ. Đầu tiên có 18 quân cờ, thành hình sáng ngời dị thường. Trong quân cờ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, ảnh hiển hiện, rõ ràng là 18 vị thánh giả song phương. Trừ 18 quân cờ thánh giả ra, còn có từng quân cờ nhỏ bé thành hình, chém giết lẫn nhau đụng vào nhau, chính là bộ dáng lúc đại quân sĩ song phương chém giết. Chu Nguyên mặt không biểu tình, trực tiếp một trường đối với Diễm Tu đập xuống, vĩ lực mênh mông trào lên gào thét, tựa như cự long quét ngang, trùng điệp đập vào thân thể Diễm Tu. Thế nhưng Diễm Tu lại không tránh né, mặc cho một trưởng bối. Thân thể không nhúc nhích chút nào, dường như cũng không nhận bất cứ tổn thương. Đừng uổng phí sức lực, muốn lấy lực phá cục, trừ khi là tam liên thánh giả. Nếu không, chỉ có thể thành thành thật thật, tuân thủ quy tắc. Chu Nguyên nghe Diễm Tu cười nói thì lắc đầu. Người tốt xấu cũng cực, coi là một vị song liên thánh giả cảnh, uy tín lâu năm. Người tốt xấu cũng được coi là một vị song liên thánh giả cảnh uy tín lâu năm, mà ta như lời ngươi nói, chỉ là nhất liên cảnh, cho nên chúng ta trực tiếp đường hoàng mà đấu một trận, làm gì phải hao hết trắc trở như thế chứ? Diễm Tu khẽ thở dài một hơi, không có cách, chiến tích của ngươi quá huy hoàng, dĩ vãng những thánh giả cường giả kia đối với người tâm hoài khinh thường cuối cùng đều thất bại, cho nên ta không có ý định đưa ngươi đơn thuần coi là một vị nhất liên cảnh. Bởi vì ta muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thật sự là vinh hạnh. Chu Nguyên có chút yên lặng. Diễm Tu đối với hắn kiêng kỵ, ngay cả chính hắn đều có chút buồn cười. Bởi vì từ thực lực mặt ngoài mà nói, hiển nhiên đối phương chiếm cứ một chút ưu thế. dù sao nơi này không phải Thương Huyền Thiên, lực gia trì hắn cũng bị suy yếu. Mà đối phương có ưu thế cũng không quá nguyện ý cùng hắn trực tiếp đến một trận, còn muốn phí hết tâm tư tế ra một đạo song liên thánh vật đỉnh tiêm cho hạn chế. Nếu là ván cờ, tự nhiên muốn lấy quân cờ làm công phạt, cuối cùng phân ra thắng bại. Diễm Tu mỉm cười, chỉ vào bàn cờ xích hồng trước mặt mà nói. Quy tắc kỳ thực rất đơn giản, theo bộ nhân mã ta dần dần lấy được thượng phong, tự thân ta cũng sẽ đạt được gia trì. Mà ngươi thì lại nhận suy yếu, ngược lại rất vô lại, quy tắc đều là do ngươi đến đặt trước. Chu Nguyên lúc này thản nhiên nói, Diễm Tu cười đáp. Thế gian này nào có cái gì mà công bằng? Coi như người lúc vào cuộc đã chậm một hai bước, nhưng Thiên La Kỳ Bản muốn có hiệu lực, tối thiểu nhất là cần thực lực song phương bên ngoài tương đối. Chủ Nguyên hai mắt có chút thâm thúy nói, nhưng ta đối với loại cục này, ngược lại không có hứng thú, ta càng ưa thích làm là trực tiếp đem bàn cờ sốc. Ta mới vừa nói qua, đây là đỉnh tiêm song liên thánh Phật, trừ khi tam liên cảnh cường giả, lấy lực phá đi. Ta không tin. Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy một chi bút đen pha tạp hơn tấc, chậm rãi dâng ra, rồi sau đó lơ lửng trên bàn. Lơ lửng trên bàn cờ. Trên bút đen có nguyên văn cổ xưa hiển hiện, hóa thành từng sợi lưu quang rủ xuống. Bàn cờ dường như đã nhận ra cái gì đó. Xích quang bay lên, cùng lưu quang kia va chạm lẫn nhau. Tại loại va chạm kia, bàn cờ cũng đang hơi lay động. Quang mang trên đó sáng tối chập chờn. Ánh mắt Diễm Tu ngưng tụ chậm rãi nói, ngươi vậy mà muốn sửa đổi quy tắc. Gã như thế nào không cảm ứng được, trong quang lưu thần bí rủ xuống kia đúng là ẩn chứa ức vạn nguyên văn, mà thời điểm nguyên văn kia cùng với Thiên La Kỳ Bản đụng chạm, ý đồ đang đối với bên bàn cờ ăn mòn, tiếp theo đối với quy tắc làm ra một chút cải biến. Không hổ là Chu Nguyên Thiên Chủ, trên nguyên văn tạo nghệ cao thâm như vậy. Diễm Thu than nhẹ một tiếng, Chu Nguyên này quả nhiên khó giải quyết. Hắn không lựa chọn lấy lực phá đi, mà dự định lấy xảo đến phá. Xem ra chỉ có thể trước khi ý đồ của ngươi đạt được để ván cờ này kết thúc. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại nói, ngươi lần này... Người vừa rồi nói, bàn cờ này muốn có hiệu lực thì tối thiểu nhất là thực lực song phương bên ngoài, không sai biệt nhiều. Diễm Tu khẽ cười nói, người cũng đã nói, đó là trên mặt nổi. Khóe môi của gã vào lúc này nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị, duỗi ra ngón tay đối với một quân cờ pháp vực và lúc đó nhẹ nhàng. Liền tại ngón tay gã rơi xuống trong chớp mắt, ánh mắt Chu Nguyên cũng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được ngay một khắc này, trong chiến giường phía dưới, đột nhiên có một đạo gợn sóng mãnh liệt bộc phát ra. Đạo ba động kia vốn chỉ là thánh vực cảnh, vốn chỉ là pháp vực cảnh. Nhưng vào lúc này, lực lượng liên tục tăng lên, một bước cuối cùng bước ra gông cùm xiềng xích, bước vào thánh giả cảnh. Chu Nguyên hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Diễm Tu, thở dài một hơi. Người, tên cẩu vật này! Các bạn thân mến! Các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.